Bất thi công, nhất thiết hữu vi pháp bất đồng. Như vậy, hai điều này ta hiểu như thế nào? Phật tử Hoàng Cường. Này trả lời cái nó hết nó hết buổi rồi. Giác tức liệu bất thi công, nhất thiết hữu vi pháp bất đồng, trụ tướng bố thí sanh thiền phước, dù như ngưỡng tiễn xạ hư không, thế lực tận tiễn hoàn trị, kim đắc lai sanh bất như ý. Nên là thế là nó thành cái một buổi một lần mình học rồi. Rồi giờ sao trả lời đây? Rồi cái câu trong Duy Ma Cật thì bất tận hữu vi bất trụ vô vi á, có nghĩa là tu thì tu nhưng mà không có rời bỏ pháp hữu vi, mà cũng đừng có mong cầu để mà gửi gắm tâm hồn để hy vọng an trụ ở nơi cái pháp vô vi nào hết. Cứ ngay nơi đây mà hưởng Niết Bàn. Niết Bàn nó ở nơi đây nè, ở nơi cái pháp hữu vi mà mình thấy mình gọi là hữu vi nè, thì thật là Niết Bàn ở đây nè. Cho nên đừng có bỏ nó. Bỏ nó là tìm một chỗ khác không có đâu. Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế mít bồ đề, khắp như cầu thói dốc. Phật pháp giác ngộ là ở tại thế gian này mà giác ngộ, mà tìm bồ đề Niết Bàn mà thọ dụng ở đây. Bỏ thế gian này mà tìm bồ đề Niết Bàn như tìm lông rùa sình thỏ, không bao giờ có được. Cho nên gọi là bất tận hữu vi, bất trụ vô vi là vậy đó. Cái đó cũng giảng mà cho kỹ là cũng thành bài học mới. Còn nói tóm tắt là nói vậy. Coi như cái bài mà giác tức liễu bất thi công á, nghĩa là giác thôi không cần gì nữa đó, thì cái đó là đứng vào cái trường hợp khác, người ta nói cái kiểu đó không cần tu hành gì hết, cần giác thôi. Do vậy cho nên là mình học của hổm đó, Như Lai có lúc nói vậy mà không phải vậy, có lúc nói không phải vậy mà vậy, rồi có lúc nói Như Lai nói vậy là vậy. Ôi, vấn đề đó là phải để ý học cho nó kỹ. Còn khéo là thấy nó chỏi ngược nhau. Giáo lý chỗ này nó chỏi chỗ kia nó mâu thuẫn chỗ nọ ha? Cho nên là phải học ba cái câu đó. Phải biết lúc nào Như Lai nói vậy mà không phải vậy. Tức là Như Lai dùng cái tất đà nào trong tứ tất đà. Có lúc Như Lai nói không phải vậy mà là vậy. Rồi chừng nào Như Lai nói vậy là vậy. Tức là cái đối tượng khách quan mà Như Lai ứng dụng. thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 17 tháng 6 năm 2001. Như thường lệ tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm sáng Chủ nhật, hiện nay chúng ta đang học kinh Đại Bát Niết Bàn với cái phẩm tứ tướng, và hôm nay là kỳ thứ 33. Kỳ thứ 33 học tiếp cái đoạn trước, để về chữ Đại Bát Niết Bàn, tức là đại nhập diệt. Cái Niết Bàn là nói về cái sự kiện đại nhập diệt của Đức Phật. Nhưng mà tôi xin lưu ý toàn thể đại chúng, đại nhập diệt đây không có nghĩa là vấn đề Đức Phật chết, mà là học cái vấn đề là Đức Phật bên ngoài hình thức thì nhìn như là Đức Phật chết, mà kỳ thật Đức Phật vẫn hiện hữu tồn tại vô thủy vô chung, vô cùng vô cực. Mình phải học cái đó đó. Chứ còn cái sự kiện mà hiện bên mặt hiện tướng đó, mà bên mặt hiện tượng đó, thì mình thấy rằng là Đức Phật đến rừng Ta La Sông Thọ để nhập Niết Bàn, có nghĩa là lần đó đó, lần này đó, Đức Phật tới cái rừng này rồi Đức Phật sẽ bỏ thân xác, bỏ thân thất đại, ngũ uẩn thất đại ở tại đây. Nếu mình hiểu một cách là đơn giản thông thường, người ta nói rằng là cái hiện tượng mà bỏ thân ngũ uẩn thất đại đây đó, đó là nhập Niết Bàn, đó là đại nhập Niết Bàn. Hiểu như vậy là không đúng rồi nha. Mà Phật đến rừng Ta La Sông Thọ để đại nhập đại Niết Bàn là Đức Phật dạy cho mọi người phải hiểu rằng cái Niết Bàn của Phật không phải là đến rừng Ta La Sông Thọ bỏ cái xác thân ngũ uẩn thất đại này gọi là nhập đại Niết Bàn, không phải vậy. Mà chữ đại Niết Bàn có nghĩa là cái người đệ tử phải học rằng Phật tới đó 80 tuổi chết, bỏ cái thân ngũ uẩn thất đại tại rừng Ta La Sông Thọ. Mà sự thật cái đại Niết Bàn á thì nó là cái tự tánh thanh tịnh của nó, là nó hiện hữu tồn tại vô thủy vô chung, vô cùng vô cực, không có không gian thời gian nào không có đại Niết Bàn hết. Vì vậy cho nên lúc sống, thời gian thành đạo cho tới khi mấy mươi năm đi thuyết pháp độ sanh là thường ở trong đại Niết Bàn rồi. Và tới cái năm 80 tuổi mà bỏ cái thân ngũ uẩn thất đại này cũng là đang ở trong đại Niết Bàn. Chứ không phải vì vậy mà mất mát cái gì, và cũng chẳng có cái gì thêm bớt. Nên để cái đó để mà học cái đó đó. Cho nên chữ đại đây là có nghĩa là phổ biến, là cùng khắp đó mà. Cái Niết Bàn này nó cùng khắp. Hay cái người mà ói bữa hết những cái chất độc của 25 cõi á, thì người đó ở đâu á, thì đại Niết Bàn ở đó. Chứ không phải là đợi chết rồi mới có đại Niết Bàn. Để ý kỹ chỗ đó mình học mới có lợi ích đó. Cái người nào mà không có bị tên độc bắn, không có bị gai đâm, không có bị thú dữ cắn xé thân thể là lõi lói đau nhất, thì người đó ngồi đâu cũng đều là an lành, cũng đều là hạnh phúc. Còn người đó mà ngồi đâu mà không an lành, không hạnh phúc là tại vì hoặc là chó cắn, hoặc là tên độc, bị tên độc, hoặc là bị gai đâm, hoặc là bị mèo quào gì đó, vân vân. Cho nên làm cho con người đó không an. Không an thì ngồi dầu cho cái ngồi trên cái ghế ngai vàng của vua mà bị chó đen cắn, bị mèo quào, bị tên độc bắn thì ngồi trên ngai vàng cũng vẫn là người bị đau nhất. Ngồi ở chỗ thật là sang trọng quyền quý cũng vẫn là bị đau nhất, vẫn là rên than, thậm chí là vô cùng khó chịu mà không chịu nổi. Còn như cái người mà lành lặn mà không bị chó cắn, không bị mèo quào, không bị tên độc bắn, không bị tày sở gì đó thì người đó ngồi đâu là an lành, là hạnh phúc, là vui vẻ ở đó. Thì niết bàn là vậy, cho nên cái niết bàn nó còn có cái nghĩa là lành lặn là vậy đó. Lành lặn là vì cái tự tánh thanh tịnh của mọi người nó là niết bàn rồi. Nó giống như là con người, nghĩa là hồi nào giờ đây là bình thường, đây là tất cả đây là người đều là lành lặn hết là, thì đâu có đau nhức gì đâu. Vậy mà có người nào đó bị đau nhức ở trong này là tại vì người đó một là đập gai, hai là chó cắn, ba là mèo quào, bốn là gai đâm hay là tên bắn gì đó, cho nên ngồi đây mà đau. Chứ còn thật sự những người ngồi đây là những người lành lặn đó, không có đau. Mà đau là có nguyên nhân riêng, chó cắn, mèo quào, đập gai, hoặc là đi guốc cao gót, trật cẳng lật, bung gân. Có nhiều người đi guốc cao quá đi, cái gót cái bàn chân, cái đầu của tôi út về mà cao cả tất rồi, lật bung gân là chuyện tất nhiên rồi. Là do vậy mà nó làm cho ngồi đây mà bị đau nhất. Chứ kỳ thật là không phải con người là ai cũng phải bị đau nhất, tại vì đi guốc cao quá, lật bông gân cho nên nó thành ra đau nhất. Cho nên cái chữ niết bàn mình học vậy đó, nó mới là đúng mức của cái chữ của đạo Phật đó. Cho nên là nửa niết bàn có nghĩa là lành lặn không tì vết. Cái chữ này tầm thường như vậy đó mà phải để ý mà học, chứ không là mình tìm niết bàn không có ra đâu đó nha. Chúng ta lành lặn không có tì vết thì chúng ta ngồi đâu là an lành đó. Mà thứ nhất là nhìn ngồi ở dưới ánh trăng, rồi có gió thổi, rồi bên có đồng ruộng, rồi có rồi các cái tiếng côn trùng nó kêu, nó rỉ rả ha, nó êm lành, nó mát mẻ tâm hồn, nó lâng lâng, nó thanh thoát vô cùng. Thế thì đâu có cái gì đau khổ đâu. Cái lành lặn là vậy đó, ngồi đâu cũng an lành đó. Nếu như người bị tên độc đau nhức vô cùng, bỗng gặp lương y nhổ tên độc ra, ta thuốc vào, người này hết đau nhức, thịt da liền lặng an vui. Rồi vị lương y đi đến nơi khác mà làm việc nhổ tên độc trị lành cho người khác. Đấy, cái này đây là Đức Phật cái là dạy dỗ để đem lại cho mọi người một cái hạnh phúc, một cái an lạc, một cái đại niết bàn. Mình làm xong việc đó rồi thì Như Lai đi nơi khác. Do vậy cho nên là ví Như Lai là một vị vô thượng y vương, một vị thầy thuốc là vậy đó. Trị thầy thuốc thì trị xong một cái vùng đó, nó có những cái dịch, một cái dịch đó hoặc là cái dịch là tháo dạ, hoặc là cái dịch ói mửa gì đó ha. Thế thì ta khoanh vùng đó rồi ta trị xong rồi là thầy thuốc bác sĩ ta đi cái chỗ khác. Cái trị xong rồi thì không còn ông bác sĩ ở đó nữa, nhưng mà không phải là vì vậy mà gọi là ông bác sĩ đó chết mất hay gì hết đó. Đi trị chỗ khác thôi. Phật cũng vậy. Phật mà 80 năm giáo hóa chúng sinh rồi thì công việc hoàn thành rồi thì là đến rừng Đa La Sông Thọ mà nhập niết bàn. Nhập niết bàn đó tức là coi giống như bác sĩ đi trị bệnh chỗ khác, chứ không phải Phật chết. Học chỗ đó, để ý chỗ đó. Mà cái bài tấm Phật mà mỗi mùng 8 tháng 4 bao nhiêu đời nay đó, tấm Phật rồi lấy nước uống đó là do tụng cái bài đó. Tỳ gia thành lý bất tằng sanh, ta la thọ gian bất tằng diệt. Nếu học về Phật và pháp thân Phật đó, thì không phải là mới sanh, không phải là từ hồi nào giờ không có, mà mới có lần đầu tiên ở thành Ca Tỳ La Vệ. Không phải vậy. Rồi nhập và diệt ở Ta La Sông Thọ này không phải là lúc đó là chết là hết. Cái bài đó là cái bài mà hàng năm Phật tử đều có đi cúng, có đi kỷ niệm hết. Nhưng mà nói là nói cái này cũng nên để ý, cái tục lệ mà uống nước cái đó là vô cùng sai lầm, vô cùng đáng tội nghiệp. Nhưng mà cho tới bây giờ cũng có những chùa còn lấy nước đó. Và cho tới bây giờ năm 2555 năm rồi mà cũng vẫn còn có những người đệ tử lấy nước đó và uống một cách trịnh trọng, chân thành, và lấy dê mà đừng đem về cho con cháu nữa. Đó là một hiện tượng hết sức đáng chê trách các thầy, và đáng thương hại cho những người đệ tử không có điều kiện để học đạo. Các thầy thì lẽ tất nhiên là các thầy không được làm cái điều đó, phải dạy cho đệ tử mình không được uống nước đó. Còn đệ tử mình thì cũng phải biết, phải học, không được đem cái nước đó uống. Đạo Phật đó là cái đạo gọi là để tu hành. Tu hành có nghĩa là tự mình phải sửa cái hành vi của thân, của khẩu, của ý, của chính mình, cải tạo, xây dựng từ cái xấu ra cái tốt, từ cái thiện ra cái ác, từ cái bất thiện ra cái thiện lành, xây dựng cho cái đức tánh đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Do vậy mà có an lạc, mà có hạnh phúc, chứ không thể nương dựa bên ngoài. Uống cái nước đó gọi là cái nước tấm Phật, chứ thì thật là không có, không đúng, bụi bặm, mất vệ sinh, không bao giờ được phép uống cái đó. Uống cái đó là đáng chấp mấy thầy, đáng thương cho đệ tử vô phước gặp mấy thầy như vậy. Nói cái đó nó đụng chạm mấy thầy. Nhưng mà tôi cũng nghĩ rằng là nếu mấy thầy có nghe cái này thì mấy thầy cũng thấy rằng đó là lẽ phải, cũng nên sửa, cũng không có gì đâu, tội lỗi gì. Các thầy tổ tương truyền phải dùng cái chữ phương tiện, có nghĩa là những người thấp quá đi, phải tạo cho họ cái đức tin. Thì cái phương tiện thì nó cũng phải là tội lỗi gì lớn lao, nhưng mà khi mà ta có đức tin rồi, ta đến với Tam Bảo rồi, thì mình phải bồi dưỡng cho cái trí tuệ của ta nó mở mang, nó nâng nó lên. Cho nếu mà tạo cái đức tin như vậy rồi để hoài như vậy đó là mình có tội đó. Người ta không có tiến lên được, cái người đệ tử Phật nó không có tiến lên được thì mình có tội. Cho nên cái phương tiện là phương tiện, không đến nỗi tội lỗi gì, nhưng mà đều phải đưa người ta lên, phải bồi dưỡng lên. Bạch Thế Tôn Ca Diếp, thưa y sư, trong đời có thể điều trị lành hết thương tích cho tất cả mọi người chăng? Đây là cái vấn đề là Đức Phật nói rằng là ta đã làm việc xong rồi, ta trị lành cho chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề này rồi, thì bây giờ ta đi làm việc ở nơi khác. Thế thì là ông Ca Diếp này, ông mới dựa vào cái ý đó mà vấn nạn Phật. Phật ví mình như là vị y vương, là vị thầy thuốc, thầy thuốc trị bệnh cho chúng sinh. Chúng sinh nào cần tự thấy mình bệnh cần uống thuốc và chấp nhận thuốc để uống thì chúng sanh đó lành bệnh. Mà cái việc làm đó thì thầy thuốc đã làm rồi. Cái việc mà giáo huấn này thì thời gian 49 năm Đức Phật đã làm rồi. Bây giờ Phật coi như xong việc. Phật đi giáo hóa ở một thế giới nào đó khác, cũng như thầy thuốc đã làm xong một cái vùng đó có bệnh dịch, để làm xong rồi thì đi vùng khác. Thế thì đây nêu câu hỏi, vậy thì thầy thuốc là có trị hết cho tất cả mọi người chăng? Phật dạy rằng thương tích bệnh đau của người đời kể ra có hai thứ. Một là bệnh có thể trị, hai là bệnh không thể trị. Bệnh có thể trị, y sư trị lành. Bệnh không thể trị, y sư không trị được. Rất rõ ràng như vậy. Chứ không phải Phật độ ai cũng độ được hết đâu. Không phải thầy thuốc nào cũng cứu bệnh nhân được hết đâu. Thầy thuốc trị, có những bệnh trị được mà có những bệnh trị không được. Trị không được thì vẫn cứ phải chết thôi. Do vậy cho nên là các vị học tới cái này ha, thì mình thấy rằng cái vấn đề tam năng tam bất năng đó nó hiển lộ ra đó. Năng không nhất thiết tốn thành dạng pháp chi trí, như bất năng tức diệt định nghiệp. Cái trí của Phật thì nhìn dạng pháp không có tương quan tác động làm cho bận rộn tâm trí của Phật, vì Phật thấy nó là dạng pháp, là giải không, là vô sanh như quyển, cho nên không hề có tác động đến lục căn của Đức Phật. Điều đó Đức Phật làm được, khả năng của Đức Phật làm điều đó được dễ dàng, không có gì khó. Nhưng mà nhi bất năng tức diệt định nghiệp, những ai đó mà đã tạo ra một cái nghiệp, một cái định nghiệp cho mình rồi thì cái người đó phải chịu thôi. Điều đó Đức Phật không giúp giùm được, gọi là bất năng. Cái phía trước là năng. Năng là nhìn dạng pháp duyên sinh như quyển. Dạng pháp không hề tác động tới lục căn Đức Phật, không làm cho Đức Phật lay động tâm hồn. Điều đó làm được. Nhưng mà định nghiệp của chúng sanh khi đã tạo, bất năng tức diệt định nghiệp, làm dùm, diệt dùm, quá giải dùm cái định nghiệp cho chúng sanh không được. À, mình để ý học vậy mới được, chứ không phải là muôn sự nhờ thầy được đâu. Không phải muôn sự nhờ Phật, cái gì cũng Phật xá cho hết, không có được. Cái năng và cái bất năng thứ hai là năng tri quần sanh, tri tánh cùng ức kiếp sinh tử, tri sự mà nhi bất năng quá đạo vô duyên. Căn cơ chủng tánh của chúng sanh Đức Phật gặp nhau, gặp là biết, nói chuyện vài câu là biết. Biết cả nghiệp nhân, nghiệp quả, do đâu mà có cái quả báo ngày nay, an lành thế nào, hạnh phúc thế nào, bất hạnh thế nào, và biết được cái nguyên nhân vì sao mà có cái đó nữa. Điều đó không có gì khó hết. Đức Phật với cái trí Phật này là biết rõ thôi. Nhưng mà điều đó là biết được, mà nhi bất năng quá đạo vô duyên. Có những chúng sinh mà cái bằng vô duyên, vô duyên nghĩa là không có cái điều kiện để họ gần gũi, tiếp thu và học tập với mình, thì Phật không có làm gì được hết. Hữu duyên thì thiên lý năng tương ngộ, mà vô duyên thì đối diện bất tương phục. Có duyên thì là đây, hồi sáng này tôi ở bên Mỹ có người gọi điện thoại về, nó tình cờ mà được nghe bộ băng tôi là vô cùng sung sướng, vô cùng ái mộ, vô cùng kính quý và tuyệt vời. không còn cái đúng nào khác hơn nữa được. Nói vậy đó, tôi không biết, đó lời nói ta nói, ta nói vậy đó, nghĩa là vô cùng chính xác, dễ hiểu, dễ nghe và tuyệt vời, can đảm và anh hùng mới dám nói những điều vậy. Là nghe được hai ba bộ chứng đạo ca là gì, gì mà cật à. Thế thì phải nghe thôi, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ ha. Mà có khi có người ở kế bên, kế bên tôi, điều đó đều có thật đấy. Ở chung nước tôi chưa được có nói kế bên, ở chung một nhà mà không hề nghe một banh, điều đó là có thật. Một nữa, một trang sách không đọc, điều đó là có thật. Còn những cái chuyện mà những người xung quanh ở cái bên đó không biết tên tôi làm gì, tên gì mà cũng không biết là tôi làm nghề gì ở trong cái thành phố này 55 năm nay, thế thì làm sao mà nói cái gì được. Do vậy cho nên là năng tri quần sanh khi tánh cùng ức kiếp sinh tử, như bất năng quá đạo vô vô duyên là vậy đó. Phật hồi xưa cũng vậy chứ đâu phải bên Ấn Độ ai gặp Phật thì cũng quý, ai gặp Phật cũng kính, ai cũng tu Phật đâu có. Cũng có những người hữu duyên thiên lý mà năng tương ngộ, còn có những người thì là đối diện hàng ngày mà coi như không hề gặp Phật, bất tương phục. Đấy, đạo Phật là phải nói rõ và cụ thể như vậy đó, chứ không phải là mọi người là ai cũng có cái lòng đại từ đại bi đại hỷ đại xã, là nghe là người nào cũng được gặp Phật, là Phật cũng thương, có thương thì được, cũng thương không được, chứ không phải thương mà được. Đó là cái năng, cái được và cái không được thứ hai của Phật. Bất năng tức diệt định nghiệp, và bất năng quá đạo vô duyên. Ở đây này là trị á, phải thuốc trị lành là trị những người chịu đi bắt bạch, chịu uống thuốc, chịu nghe lời thầy thuốc, thì thầy thuốc trị mới lành chứ. Ở đây thầy thuốc bắt mạch không tin, cắt thuốc không uống, tiếp thuốc không cho, thì thầy thuốc làm sao mà cứu cái người bệnh đó. Đấy, bất năng quá đạo vô duyên là cái ý nó vậy đó. Cái năng và cái nắp bất năng thứ ba là năng độ vô lượng vô số chúng sanh, như bất năng độ tận chúng sanh giới. Đức Phật độ chúng sanh được nhiều lắm, giáo hóa được nhiều lắm, chứ không phải là không được đâu. Nhưng mà còn mà đòi làm cho cái thế giới ta bà này mà nó chuyển thành ra tịnh độ cho tất cả mọi người á, đừng tưởng đâu Đức Phật có cái tham vọng đó, không có đâu. Chuyển ta bà thành tịnh độ là tùy người, chuyển từng người. Cái người nào mà tùy kỳ tông tịnh thì cái người đó tắc Phật độ, độ tịnh à. Cái tâm của người đó an, cái người đó là đại từ đại bi đại đại xã, thì cái người đó nó nhẹ nhàng. Cái người đó ở chỗ nào là không có các cái điều khổ dây quanh người đó, cho nên cái người đó ở chỗ nào là cực lạc ở đó. Người đó không có bị kiến tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc nó tác động, nó hoành hành, thì người đó ngồi ở đâu là niết bàn ở đó, với riêng cho con người đó, chứ không thể cho cái là 7.5 tỷ người ở trên mặt đất này đều được như vậy hết, không có. Mà chỉ có người nào mà cái tâm được thanh tịnh và tự cải tạo xây dựng thân khẩu ý của mình, thì mình thấy cái cõi đời này, cái thế giới này nó trở thành thanh tịnh là do cái tâm mình tịnh, mình thấy nó thanh tịnh. Còn nếu cái tâm mình không tịnh thì mình thấy nó không tịnh. Thí dụ như những cái nước của người ta nhỏ ha, cái vị quốc vương nào cái nước của người ta nhỏ, ta không có dám có cái ý mong cầu để mà thôn tính trên thế giới, thì người ta trị trong cái nước của người ta nó an lành hạnh phúc, chẳng hạn như cái nước Thụy Sĩ chẳng hạn, ta không thèm lập quân đội nữa mà, chỉ có cảnh sát sơ thôi ha, giữ gìn trật tự thôi. Bởi vì cái nước nhỏ quá mà có quánh giặc cũng quánh không có lợi ai, cho nên là Thụy Sĩ ta không thèm lập quân đội, ta không chủ trương quánh giặc, vì ta biết cái nước của ta là nhược tiểu và nhỏ và ít người như thế. Còn như cái nước Mỹ bây giờ là có cái ý định là thống lĩnh là toàn bộ thế giới. Cho nên bây giờ là chế ra vũ khí, hỏa tiễn, nguyên tử đủ thứ rồi. Bây giờ còn cái gọi là hỏa tiễn lá chắn để phòng thủ, nghĩa là mình tấn công ta thì được, mà ai mà tấn công mình á thì nghĩa là mình phóng hỏa tiễn qua, nó nổ cái vũ khí nó hủy diệt tại cái nước của cái người phóng, người gốm vậy. Thế thì là cái người mà làm tổng thống Mỹ là không bao giờ cái đầu an ổn được, lo tấn công ta rồi lo phòng thủ cho mình. Mà còn như là làm cái gì mà quốc vương hay tổng thống gì của cái nước nhiều tiểu nhỏ là khỏi lo, mình dạy dân mình ăn lành vậy rồi hưởng cái lộc gì đó, với các cái đảo gì đó ha, có ông vua gì đó trên cái đảo mà dù quả nhiều tiền của nhiều dòng nhất thế giới, nhưng mà cái nước nhỏ xíu à. Thì nó cũng giống như vậy. Cái người nào mà tu thì niết bàn là niết bàn của người đó, người đó có hưởng niết bàn. Trong người đó tịnh, người đó có hưởng niết bàn. Trong người đó tịnh, người đó có cực lạc, chứ không phải cực lạc nguyên cái quả địa cầu này cho 7 tỷ rưỡi người được. Cho nên là năng độ vô lượng vô số chúng sanh mà như bất năng độ tận chúng sanh giới, không thể độ, không thể cải tạo xây dựng cho cái thế giới chúng sanh trở thành thiên đường, trở thành cực lạc, trở thành niết bàn nhất loạt cho tất cả mọi người, điều đó không có. Như là Thế Tôn không có cái tham vọng đó, và nếu tham vọng như vậy là không còn là chân lý nữa. Vì có những chúng sanh nó không chịu nghe, nó không chịu học, nó không chịu tu, nó không cải tạo thân tâm của nó thì làm sao mà có thanh tịnh được. Do vậy cho nên là cái thế giới chúng sanh của họ phải chừa lại cho họ mà thôi. Ca Diếp Bồ Tát thưa, cứ như lời Phật dạy thì Như Lai đã trị xong cho chúng sanh cõi Diêm Phù Đề rồi. Nếu nó đã trị rồi thì sao cõi này còn nhiều chúng sanh chưa có được niết bàn? Nếu còn nhiều người chưa hề được niết bàn, có sao Như Lai nói rằng Như Lai điều trị đã xong và định đi đến một thứ khác? Phải không? Đọc cái này mà không học tam năng tam bát năng thì tự nhiên là thấy nó mâu thuẫn, nó không cách nào lý giải được. Mà lý giải cái niết bàn được là phải học tam năng và tam bát. Tam bát năng nó rõ vậy đó. Đức Phật dạy chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề này có hai hạng, một hạng có đức tin, một hạng không có đức tin. Hạng có đức tin gọi là trị được, vì họ sẽ đoạn từ phiền não, quyết định được niết bàn. Thế nên Như Lai nói rằng Như Lai đã trị cho chúng sanh ở Diêm Phù Đề rồi, và Như Lai có thể đi làm Phật sự ở một nơi khác. Thế là trị rồi đó. Thì rồi là với cái hạng có đức tin. Nhưng mà cái này, cái đức tin này là tôi xin lưu ý toàn thể các vị. Cái đức tin mà trong số Phật tử của chúng ta ngồi đây, coi chừng kiểm tra lại, coi chừng coi mình có phải chánh tín chưa. Chứ mà nếu mà đức tin mà sai lạc thì không phải đâu à. Không phải đức tin nào cũng được cả nha. Tin đây là phải tín tự, các vị tín tự chưa? Tín tự là phải tin mình, cái tánh thanh tịnh bản nhiên của mình đó chính là Phật tánh. Vì vậy cho nên Phật tánh, Phật là mình là Phật. Mình mà chưa thành Phật là tại gì? Là tại vì mình, tại vì là mình ăn cái chất độc của 25 cõi, cho nên lẽ ra cơ thể mình phải khỏe mạnh, phải lành lặn, phải an vui, phải hạnh phúc. Vậy mà mình bị ăn cái chất độc của 25 cõi rồi mình trúng độc. Bởi vì vậy mà cho nên là lúc nào mình cũng cảm thấy là không an ổn. Để ý cái chất độc của 25 cõi hay lắm á. Trước hết là cái chất độc của tam giới ha, là chất độc của cõi dục. Dục tức là dục lạc. Cõi dục thì dục về tài, dục về sắc, dục về danh, dục về thực, dục về thùy. Từ cái dục đó mà nếu mà mình mong muốn đó mà, mong muốn về tài, về sắc, về danh, về thực, về thùy mà mong muốn không được đó, thì nó thành ra những cái tâm sở gọi là tham, hoặc là sân, hoặc là si, hoặc là mạn, hoặc là nghi, rồi từ hoặc là ác kiến hả? Rồi từ cái tham sân si mạn nghi ác kiến nó đẻ ra nào là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến. Ấy thế là thành cái kiến hoặc và tư, từ hoặc là nó sinh ra là tại vì là mình còn tham dục, mình còn ăn cái chất độc của dục giới, của cõi dục đó. Mà ăn chất độc cõi dục rồi là nó biến chứng ra vậy đó, nó biến chứng ra nó thành căn bản phiền não sáu thứ tham sân si mạn nghi ác kiến, rồi từ đó nó biến chứng ra là kia là kiến hoặc ha, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến. Thế thì cái đức tin đó phải hết sức là cảnh giác. Trong đạo Phật của chúng ta còn nhiều lắm, tin ở bên ngoài dữ lắm. Tôi nói cái này nó đụng chạm đây nè, các vị nào có buôn bán cái này là làm ơn hoan hỷ nha, đừng có buồn nha. À, người này nghe rồi thì bà người ta không mua nữa, mình bán người khác đừng có sợ, thị trường mà. Trời ơi, cái áo mà gọi là cái áo lục thù á, cái áo đó mà đem mà cho tôi là tôi quýnh bằng rô mây. Vậy mà trong khi đó những người đệ tử của tôi đàng hoàng mà mua áo đó, mua một cái rồi đem về mua cho bạn mình cái, rồi mua chồng bạn mình cái, mà mua về được tôi nó quý ơi là quý. Giờ cái áo vô, trời ơi, quý thầy thiệt là châu đáo, hoàn toàn cái áo thiệt là đẹp mà chữ Phật không. Trời, cái chữ đó gọi là chữ Phật á, mừng lắm. Mà trong cái áo đó để những cái chữ đây là cơ bằng quý diệt thần trùng ha, chống thần trùng, rồi chống ngày xấu tốt, rồi cái là ra khỏi ra ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, rồi được chư thiên gì ủng hộ đó ha. Trong đó cái nhãn cái quảng cáo là vậy đó. Nam mô A Di Đà Phật, tôi đọc lên tôi muốn chết luôn. À, tôi nói thiệt nha, đệ tử tôi mà mua cái áo đó tôi buồn vô số kể, mà giờ tôi làm gì được bả đâu, không làm sao hả nữa. Mừng vô cùng, quý lắm. Hai trăm mấy chứ như, hai trăm mấy mà trừ cả Ngọc Hoàng Thượng Đế, hai trăm mấy mà chống cả Diêm Vương Quỷ Sứ, tất cả tội lỗi của cuộc đời mà chỉ có cái áo hai trăm mấy sao sẽ còn gì nữa mà nói chứ. Rồi quỷ trùng rồi gì nó cũng sát luôn cái áo đó, ngày xấu ngày tốt nó cũng trị luôn, rồi địa ngục ngạ quỷ súc sanh nó cũng diệt luôn, cái áo ghê gớm cái áo vậy đó. Cho nên là cái đó đó nha, cái đức tin đó là bổn đạo cúng chùa kịch liệt, cúng nghĩa là kêu là cúng, hô là cúng, coi như là trưởng ban hộ niệm của nhiều chùa thì không phải một chùa, trưởng ban tài chánh ủng hộ quyên góp giúp đỡ đủ mặt ha. Mà tin như vậy là tôi nói đại chúng biết cái đó là tội nghiệp lắm đó. Nhưng mà đức tin đó rồi tôi cũng không biết nói sao nữa, người ta mừng quá mà mình nở lòng nào, nở lòng nào mà mình bắt thẩn thừng cho người ta, cho ta đau khổ sao. Thế là tôi nói nhẹ lơ mơ đó vậy đó, nói cái đó thì đạo Phật thì phải lo tu hành thân khẩu ý, chứ còn cái áo không mà nó làm được nhiều việc quá vậy thì 45 năm Đức Phật đi thuyết pháp để làm gì. Cho nên là cái đó coi chừng phải xét lại coi, nói nhẹ vậy đó đã là nặng rồi đó. Cho nên cái đức tin của những người đệ tử Phật của chúng ta đó mà nó phong phú quá đi. Rồi còn cúng đối với tôi mà ông địa ông làng thần tài này kia đó là tôi không có chấp nhận được. mà người ta quý tôi cho tới nỗi nghĩa là nghe tôi lại nhà thăm á, là người ta dọn thần tài ông địa rồi ta dọn ta cất hết. Xong rồi á, mà trước khi mà dọn vậy là phải lại đàng hoàng, xích xa đàng hoàng nha. Quan hỷ nha, bữa nay có thầy tới nghĩa là các ông quan hỷ chịu vô trong cái gốc này ngồi kẹt đi chút xíu đi ha. Dọn sạch trơn, thổ thần, thổ tài, thổ trạch gì, ông địa, ông làng gì dọn hết. Tôi vô cái nhà tôi thấy trời ơi, nhà tốt quá, chỉ có thờ Phật không ha, tam bảo chánh tín ha. Tới chừng tôi về rồi thì tôi nghe nói hồi vô xích xà rồi mấy ông đã giờ quan hỷ kìa, xá cho ta thấy tội lỗi kìa, tôi xin sám hối, đem trang trí lại như cũ. Để cái đức tình ghê gớm vậy đó, tin vậy không được, phải tin tính tự là Phật là mình, Tu Đà Hoàng là mình, Tư Đà Hàm là mình, A Na Hàm là mình, A La Hớn là mình, Bích Chi Phật cũng là mình, Bồ Tát cũng là mình, và thành Vô Thượng Bồ Đề cũng chính mình cải tạo xây dựng mà thành thôi, chứ các ông ở bên ngoài đó không có được cái gì hết á. Mà sự thật không có các ông ở đâu là do người ta tưởng tượng ra. Mỗi một dân tộc tưởng tượng một cái thứ thần thánh để mà tôn thờ kính lại, chứ không có ông nào hết ráo. Nếu có ông nào đó thì họ ở thế giới nào đó, thì ngày nào đó mình đi lên được các cái thế giới hành tinh khác, mình cũng mua giấy, cũng xin giấy thông hành, rồi mình đi theo mấy cái phi thuyền con thoi của Mỹ đó, mình đóng 20 triệu đô la ha, rồi mình qua bển, mình gặp bển, rồi mình xin giấy passport, rồi mình cũng ở bển làm ăn như họ vậy hà. Nếu có chúng sanh thì nó cũng vậy thôi à. Thì bây giờ ta đóng 20 triệu đô la, ta đi du hành vũ trụ rồi đó, thì những năm tới mình sẽ lên sao Kim, sao Mộc, sao Thổ, mình đóng vài 30 triệu đô la mình cũng được đi vậy. Mà nếu gặp người ta thì mình cũng làm quen vậy, rồi mình người ta cũng sinh hoạt như mình vậy, chứ họ đâu có làm gì cho mình được. Đạo Phật là bao vậy, do vậy cho nên đạo Phật nó khó học khó tu là vậy đó. Những cái kiến thủ kiến mà bình thường bình dân đó ha, là vô học Phật là trở ngại lắm đấy. Phải kiên quyết là mà xóa bỏ những cái ý kiến ý niệm cũ đó là khó lắm á, không phải dễ đâu. Cho nên là cái hạng mà có đức tin đó, mà tin tự nè, tin tha nè, tin tha là phải tin là Đức Phật Thích Ca nói, một đấng giác ngộ Vô Thượng Bồ Đề nói là mình phải tin. Chứ mà mình tin Phật nói rằng là quy Phật vĩnh bất quy thiên thần quỷ quỷ vật ha, là vì chỉ có Phật là người giác ngộ mới là dẫn đường chỉ lối cho mình thôi, cho thiên thần quỷ vật thì họ cũng là một cái loại người nào đó nếu có, thậm chí là Phật không có, mà nếu có đi nữa thì họ cũng là thế giới của họ, cho nên mình không có theo ai nữa hết á. Nếu mà mình chấp nhận mình theo Phật rồi, mình nghe lời Phật rồi, nương về Phật rồi thì không quy thiên thần quỷ vật, vậy mà mình tin tùm lum, thế là mình không tính tha rồi đó nha. Tính tha, lòng tính tha không vững. Đối với đức bổn sư của mình tin không vững, không vững tin, tin tùm lum tà la hết. Để về rồi mình làm cái chức hội hương, rồi để rồi mình làm cái chức này trong đình thần rồi này kia ha. Rồi tới cái mùa cúng đình thần rồi mình cũng khăn đóng áo vào ra, rồi cũng xây chầu, rồi cũng hát bội, rồi cũng làm bò đồ ăn thịt, thì mình ngồi thịt cá đồ nhậu nhẹt, rồi mình ngồi ở giữa thì kia mình thấy vinh dự ha. Thế là mình đi cúng thần, mình đi tin tưởng ở đây thần linh, rồi đọc văn văn tế thần, cầu thần, gọi là cầu an, gọi là đáo lệ kỳ yên, kỳ yên tức là kỳ an ha. Thế là mình làm cái đó là mình không có vững cái đức tin đối với đạo Phật. Mà cái đó khó lắm, mà biết bao nhiêu người đây là vừa là ban hộ trì tam bảo của đạo Phật, mà vừa là cái ban hộ trì của đền các đại nữa. Cái đó là cái khó lắm, cho nên là tôi nói riết lần lần mất bổn đạo hết là vậy đấy chứ. Nói lần lần mất bổn đạo mà không giảng thêm nổi, ở cái Sài Gòn dày đây nè, thủ đô thành phố Hồ Chí Minh về là 5 triệu người mà giờ có nhiêu đây hoài, ít bữa còn lưng hơn nữa. Là vì nói cái kiểu đó là ít có người chịu nổi lắm. Tính tự, tính tha, tính nhân, tính quả. Phải tin nhân quả chứ không có thầy bói thầy tướng nào mà coi rồi nói được cái gì cho mình. Nhưng mà những cái phương pháp bói tướng nó có khi người ta kinh nghiệm, người ta đúc kết á, người ta nói cũng có những cái mà nó biểu lộ ra người ta nói được, nhưng mà cái đó không phải là do người ta làm cho mình được, mà cái đó là do mình do mình. Tôi nói ví dụ như vậy, cái chỉ tay coi mà tí mỉ thì mà từng ngày từng giờ từng năm từng tháng là coi không được. Nhưng mà dòm vô cái chỉ tay ha, là biết chỉ tay người đó đang khỏe mạnh, đang bình an, hay là có sự cố xảy đến bất an. Điều đó có thể nó hiện trong chỉ tay. Cái đó, thậm chí nhìn cái mặt ha, cái sắc diện, người ta có biết được biểu lộ ra cái sắc diện. Cái tướng lúc nào nó suy, nó biểu lộ ra cái tướng suy. Tôi nói ví dụ bây giờ là các vị dễ hiểu lắm, cái tay các vị là mà bình thường mà các vị mà rửa cái bàn tay ra mà nó tất cả những cái gò cái bàn tay mà nó hồng á, hồng tự nhiên chứ đừng có thoa son nha. Nó hồng tự nhiên đó, mà chỉ có các vị mà nó trong sáng chỉ nào ra chỉ nấy đó, là lúc đó các vị làm ăn đang an lành, tương đối có hạnh phúc. Hạnh phúc tuyệt đối thì không có đâu, niết bàn thì không có đâu, nhưng mà tương đối có hạnh phúc. Còn cái bàn tay mà các vị rửa ra rồi mà thấy nó mét chẹt đó là coi chừng, nhất khoát là bệnh thôi. Bàn tay mét chẹt, môi mét chẹt, giọng văn dánh viết thầy thuốc người ta cũng trị vậy chứ. Ta nhìn cái môi mét chẹt ta biết, ta nhìn cái bàn tay ta biết, ta nhìn coi bàn tay mấy cái móng tay này mà của các vị móng tay mà xanh dần mà nó có những cái đốm trắng ha, mà nó xanh dần nó không hồng đó, là con người không có khỏe được. Thế thì cái đó nó không phải là tướng số, nó không phải là siêu hình gì hết, mà nó là cái biểu hiện cụ thể. Nếu phân tích theo khoa học, nó cũng là một hiện tượng của khoa học, nhưng mà người ta không để ý đó thôi. Do vậy cho nên là cái đức tin của mình là không thể, đừng có tin tướng số gì hết, cái đó là của mình đấy. Nhìn bàn tay hồng là biết là người đó đang an ổn. Bàn tay mà chỉ đều nét rõ ha, tốt là trên con đường học vấn hay là trên con đường làm ăn bình an nhẹ nhàng, đều là nó biểu lộ ra, mà cái đó không phải là do họ. Cái bàn tay ra mà nó tất cả những cái gò cái bàn tay mà nó hồng á, hồng tự nhiên chứ đừng có thoa son nha. Nó hồng tự nhiên đó, mà chỉ có cái gì mà nó trong sáng chỉ nào ra chỉ nấy đó, là lúc đó các vị làm ăn đang an lành, tương đối có hạnh phúc. Hạnh phúc tuyệt đối thì không có đâu, niết bàn thì không có đâu, nhưng mà tương đối có hạnh phúc. Còn cái bàn tay mà các vị rửa ra rồi mà thấy nó mét chẹt đó, là coi chừng, dứt khoát là bệnh thôi. Bàn tay mét chẹt, môi mét chẹt, giọng văn dánh viết thầy thuốc người ta cũng trị vậy chứ. Ta nhìn cái môi mét chẹt ta biết, ta nhìn cái bàn tay ta biết, ta nhìn coi bàn tay mấy cái móng tay này mà của các vị móng tay mà xanh dần mà nó có những cái đốm trắng ha, mà nó xanh dần nó không hồng đó, là con người không có khỏe được. Thế thì cái đó nó không phải là tướng số, nó không phải là siêu hình gì hết, mà nó là cái biểu hiện cụ thể. Nếu phân tích theo khoa học, nó cũng là một hiện tượng của khoa học, nhưng mà người ta không để ý đó thôi. Do vậy cho nên là cái đức tin của mình là không thể, đừng có tin tướng xấu gì hết, cái đó là của mình đấy. Nhìn bàn tay hồng là biết là người đó đang an ổn. Bàn tay mà chỉ đều nét rõ ha, tốt là trên con đường học vấn hay là trên con đường làm ăn bình an nhẹ nhàng, đều là nó biểu lộ ra, mà cái đó không phải là do họ làm gì cho mình hết, mà chính cái đó là nhân quả của mình. Do vậy cho nên dứt khoát phải tin nhân tin quả, chứ không có tin cái vụ cầu lại gian sinh ở bên ngoài được. rồi á tình sự tình lý. Tình sự tình lý là mình làm những cái việc gọi là cái việc lành, cái việc tốt ở trong xã hội, trong nhân gian này, thì mình làm cho phục vụ cho con người ấy mà. Vậy mà một có một cái thế lực quyền bí nào, màu nhiệm nào đó họ không biết hả, nó làm cho mình trong cuộc sống của mình là có an lành, có hạnh phúc, và nó đi đến cái giải thoát giác ngộ nữa. Mà trong khi đó thì mình làm những việc bố thí, trì giới, những nhục, tinh tấn, thiền định là toàn những việc mà mình nó biểu hiện ra, nó bộc lộ ra trên thế gian hết, tức là sự mà hả. Vậy mà mình có cái giải thoát, cái giác ngộ, cái an lành, cái hạnh phúc, điều đó không phải ai cho, không phải ai tặng, mà chính cái sự này nó hiển lộ cái diệu dụng bồ đề niết bàn, giải thoát giác ngộ kia là phù hợp với cái chân lý, nó làm cho mình có sự an vui thanh tịnh, chứ không có ai hết á. Tu lục độ là sự, vậy mà có sự an lạc, giải thoát, có niết bàn. Đó thì cái đức tin nó phải vậy đó. Tránh cái mê tín dị đoan, tránh cái tà kiến, tránh cái thần kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến. Đó là những cái sai lầm. Cho nên những người có đức tin thì đã trị được. Vì ở đoạn trừ phiền não, quyết định được niết bàn. Thế nên Như Lai nói rằng là Như Lai đã trị được cho chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề rồi. Còn hạng người không có đức tin thì gọi là nhất thiện đề. Đấy, nhất thiện đề tức là người không có đức tin. Tức dịch là tín bất cụ, là những người không có đức tin đối với Tam Bảo. Hạng người này Như Lai gọi là không trị được. Nhất thiện đề là không trị được. Bệnh phong đoàn gánh mà cứ gian giái cúng lại cầu nguyện thì làm sao mà không chết được. Họ không đi thầy thuốc. Phong đoàn gánh cái gì trùng tetanus ha, là thầy thuốc ta trị ngay. Thậm chí ta ngừa di trùng được, và nếu trị sớm ta trị được. Nhưng mà đây mà cứ để cúng lại gian sinh không thì làm sao được. Đức tin như vậy thì làm sao mà cứu được. Họ không tin thầy thuốc. Cách đây cỡ 50 năm là cái bệnh mà cholera, là cái bệnh mà ói, ỉa, mửa. Có những cái làng ha, có những cái làng mà phải khoanh dùng cả làng để trị, mà thậm chí nó chết gần cả phần nửa là người trong làng. Đi đám đó chôn người đó rồi về là lây, là chết ra nghe này, người kia đó là lo chôn rồi, là trong đó có một vài người chết nữa, chết ghê gớm. Thế mà người ta làm bè chuối rồi, người ta quay heo rồi, người ta tống thần, tống cái quỷ thần đó thì làm sao mà hết được. Trong khi ngày nay mà nếu ta đi thầy thuốc là y tế ta khoanh dùng, ta trị tận gốc có được đó chứ. Nhưng mà vậy là phải chấp nhận thầy thuốc cơ. Ở đây không chấp nhận thầy thuốc thì làm sao mà người ta trị được. Thế thì là cái hạng nhất thiện đề này là đối với Đức Phật, là Đức Phật không độ được. Là tại vì giống y như những người không chấp nhận thầy thuốc mà lại mê tín dị đoan, thì phải chết vì cái mê tín dị đoan đó mà thôi. Cho nên hạng nhất thiện đề là không trị được. Trừ cái hạng nhất thiện đề ra, được xem như đều đã trị xong. Thế cho nên niết bàn có nghĩa là liền liền lặng và không có thương tích. Đó, những cái người mà không phải là nhất thiện đề là đều được coi như trị hết rồi đó. Tất cả người Phật tử mà có cái đức tin Tam Bảo là coi như được trị hết rồi đó. Vì sao vậy? Vì các vị tự tin cái khả năng thành Phật của các vị. Các vị đã có cái pháp, cái trí tự tin, tính tự, tính tha, tính nhân, tính quả, tính sự, tính lý, là coi như các vị đã được trị rồi đó. Thế thì từ đó mà sống an lành hạnh phúc vậy thôi. Lẽ tất nhiên là con đường giải thoát giác ngộ và đạt tới đỉnh cao á, thì mình từ từ mà đi lần lên chứ không có tụt xuống được. Do vậy cho nên là trong kinh là nói cái người mình được cái quả Tu Đà Hoàn rồi đó là từ đi lên chứ không có đọa vào tam đồ ác đạo được nữa. Vì sao vậy? Vì cái nhân của tam đồ ác đạo, cái nhân ác đó, cái người Tu Đà Hoàn này người ta đã học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp, người ta có cái trí tuệ rồi. Cho nên là những cái nguyên nhân mà độc ác để đọa vào tam đồ ác đạo á, người ta không làm nữa. Vì vậy mà người ta không đọa, cái người Tu Đà Hoàn không đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, vì người ta biết được cái nhân của nó là nhân ác, nhân xấu, người ta không làm đó. Do vậy mà cứ từ đó mà ta đi lên thôi. Và các vị nên an tâm tu tập lần lần, chứ đừng có mong mà đòi thành Phật liền ở đây mà bay một cái vút qua trên thế giới nào đó để mà nhờ cái cảnh mà hoàn toàn an vui hạnh phúc sung sướng của một đức Phật nào đó làm sẵn ha. Cái tưởng tượng đó nên bỏ đi, đừng bao giờ tin, bởi vì pháp giới là nhất chân, không có thế giới nào mà làm sẵn an lành cho các vị. Mà các vị phải cải tạo phiền não vô minh của các vị, rồi cái cõi này nè nó tự tốt đẹp ra lần lần nó thành cõi Bồ Đề Niết Bàn vô thượng của các vị ở đây nè. Phải là Phật là học vậy đó, bởi vì pháp giới là nhất chân mà. Từ từ mà đi lên thôi, từ từ mà nó thành ra Bồ Đề Niết Bàn, chứ không có ba cái vút từ đây qua bên kia, từ đây tới đâu đó, không có. Tôi nhắc lại cái vấn đề mà Đức Phật của chúng ta, cái ngày mà cái thân cuối cùng mà chỉ cái tay lên trời là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn vô lượng sinh tử ưu kim, đã nghĩ ra là cũng trải qua thời gian rất dài. Ký hồi tử, ký hồi sanh, sanh tử du du vô định chỉ, ngã sư đắc kiến nhiên đăng Phật, đa kiếp tàn vi nhẫn nhục tiên. Đã Đức Phật cho biết rằng là trong vô lượng đời kiếp đã từng tu hành trong chất kiếp này qua kiếp đó. Kinh Pháp Hoa các vị đã học thường bất kinh Bồ Tát là ai? Nay chính là ta đây. Còn cái nhóm mà mắng chửi giết ta hồi xưa là ai? Là nhóm Ni Tư Phật, nhóm Bạc Đà La, nhóm Sư Tử Nguyệt đang ngồi nghe Pháp đó. Là tại vì những người đó không chấp nhận nổi cái chân lý mọi người là Phật, mọi người có khả năng thành Phật. Cho nên trong vô lượng kiếp cho tới ngày nay vẫn còn là đệ tử, vẫn còn là phàm phu đang nghe Pháp của ta. Còn cái người mà phát hiện ra chân lý, tôi không dám kinh các ngài vì tất cả các ngài mọi người đều có khả năng thành Phật. Hiện nay chính là ta đây, vì ta phát hiện được cái chân lý đó trước. Do vậy mà trên đường tu hành ta tinh tấn cho tới ngày nay, thì ta là Thích Ca Mâu Ni là Phật, còn các vị còn là đệ tử của ta. Thế thì là học những bài học đó, chúng ta thấy rằng là cái việc tu hành là chúng ta không có vội mà đòi là ai đó giúp đỡ ta mà xẹt từ đây qua cái nước nào đó để hưởng hoàn toàn cái thế giới an vui nào đó, không có. Bằng mà ngoan cố mà đòi hỏi cái đó ha, là coi như là Tào Tháo mà nói với quân tướng khát nước quá, chỉ rừng mơ đi tới kia, ráng mà đi tới đó để có mơ. Kỳ thật tới đó chẳng có mơ gì hết, chẳng qua là nói để cho chảy nước miếng rồi nuốt cái nước miếng đó cho đỡ khát vậy đó, để cho qua cơn nguy hiểm, chứ chẳng có rừng mơ hả. Thế thì là hy vọng mà chờ giảng sanh qua nước nào đó là coi như ăn mơ của Tào Tháo. Tưởng rằng mình tới đó để có mơ và ăn, kỳ thật không hề có rừng mơ. Nói cái đó cũng có người nghe được, có người kia không nổi vô. Ca Diếp Bồ Tát thưa Bạch Thế Tôn, con muốn hiểu rõ hơn những gì gọi là Niết Bàn. Phật dạy rằng Niết Bàn là giải thoát, giải thoát gọi là niết bàn. Từ từ đi tới cái chỗ là đơn giản gọn ghẽ. Thế thì niết bàn chẳng có cảnh giới nào hết, không cần phải có mặt trời mới có niết bàn, không cần phải có mặt trăng, không cần có sao, hoặc là đòi hỏi phải lạnh hay phải nóng, mà phải tối hay phải sáng, hay là phải xứ này xứ kia, không cần. Mà niết bàn tức là giải thoát, mà giải thoát là niết bàn. Ai có giải thoát là người đó có niết bàn. Mà muốn có giải thoát thì bây giờ đây nè, đọc cái bài kinh Bát Đại Nhân Giác, 8 cái điều giác ngộ của bậc đại nhân. Đa dục di khổ sanh tử bì lao, tùng tham dục khởi thiểu dục vô di, là thân tâm tự tại. Thân tâm tự tại tức là niết bàn ấy. Mà thân tâm tự tại tức là niết bàn. Mà thân tâm tự tại là cái nhân của nó là phải là thiểu dục vô di, phải thiểu dục, phải ít muốn, phải bớt đi cái tham muốn. Các vị cứ kinh nghiệm mà coi, trong đời sống của chúng ta ha, ai tham muốn nhiều là khổ nhiều, ai tham muốn ít thì khổ ít. Cái người mà không tham muốn thì cái người đó hết khổ, người đó không có cái điều kiện để khổ. Cho nên tôi đọc cái kinh Niết Bàn đó, có đoạn tôi cười quá, tôi thích thú vô cùng, mà cái ý của tôi làm như nó hợp với cái ý của trong kinh nói. Có cái bữa nọ các cái vị Bà La Môn nó ghét Phật lắm, oán hận ghét, bởi vì ganh tị cái uy tín, cái ảnh hưởng đó, mà họ không muốn cho có cái đạo giáo nào bành trướng hơn cái đạo của họ, thành nó ghét lắm. Họ dùng cái thế lực của họ, họ không cho thầy trò của Sa Môn Cù Đàm đi vô thành khất thực. Và họ cũng biết rằng là Sa Môn Cù Đàm, là thầy trò của Sa Môn Cù Đàm, là ưa ở mé suối chân rừng và ven núi, ở chân rừng ở mé suối. Thì trên đường đi vô thành thì là y cho rằng là y dùng cái quy quyền để đóng cửa thành lại, để cho không đi khất thực được. Nhưng mà trong kinh Đức Phật nói là Đức Phật vận dụng cái lòng từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng, xả vô lượng, vận dụng tứ vô lượng tâm đó mà. Thế rồi Đức Phật đi thầy trò đi khất thực sao cũng vẫn cứ bình yên. Dường như tới đó rồi Đức Phật không có dùng phép phù gì hết, mà cửa thành rồi cũng từ từ cũng mở, rồi cũng đi khất thực được. Rồi tới chừng mà đi trở về rừng thì là cái thế lực này là họ nói sao mong Cụ Đàm là ưa ở thầy trò, ưa ở suối, ưa ở rừng, ưa ở núi. Y vô trong đó y cho người quậy nước suối cho đục hết, y đốn cây rừng hết. Đức Phật tới chừng trở về thì Phật nói Phật chẳng có cho ai để làm gì, để trồng rừng, để mà điều chỉnh nước suối gì hết, mà do cái tâm từ của Phật rồi nước suối vẫn cứ bình an chảy trong lành, rồi cây cỏ cứ tự mọc lên. Thế thì là do cái tâm từ đó mà. Thì tôi đọc tới cái đó, cho tới bây giờ sao tôi có cái ý mà tôi thích ở chân rừng mé suối như vậy. Nhưng mà bây giờ cái xứ của mình cũng như trên thế giới, kiếm cái chỗ chân rừng mé suối mà vắng vẻ mà ở được ha, khó quá, cho nên là chưa tìm ra. Chứ rõ ràng là cái con đường phải thiểu dục vô di như vậy đó, phải ở mé suối, ở chân rừng, và mỗi ngày có một bữa cơm. Phật hồi xưa là có một bữa ai à, chỉ có cái cách đó mới là đúng cái nghĩa là thiểu dục vô di. Chứ bây giờ tất cả các vị mà khổ đó là các vị là do cái gì? Là dục không đó, chẳng qua là thiểu dục hoặc là đa dục mà nó làm cho mình khổ. Ngoài cái đa dục ra, không có cái lý do nào làm cho các vị khổ được. Mà người ta khổ nhiều là do dục nhiều. Thành ra đa dục di khổ, sanh tử bị lao. Nó làm cho mệt nhọc vô cùng trong kiếp sống, là tại vì đa dục. Mà cái người nào thiếu dục, ít muốn biết đủ, cái mà thiếu dục vô vi ha. Vô vi đây có nghĩa là để cái tâm hồn mình nó rỗng rang, nó thanh tịnh, cái là không có hy vọng, không có tiếc nuối quá khứ, mà không có ước ao mơ tưởng tương lai ha. Nó nhẹ nhàng như vậy thì thân tâm tự tại. Cho nên là tôi nói rằng là những vị nào mà trong mấy mươi năm mình làm ăn cực khổ, rồi mình để được một số tiền bạc nào đó ha, rồi mình chuẩn bị trong cuộc sống của mình mà nó đầy đủ đạm bạc, không giàu mà không quá cực khổ ha, rồi tu cái hạnh gọi là thiểu dục vô vi đó, là các vị để đi từ từ tới hưởng cái niết bàn được đó. Còn những vị còn trẻ mà chưa có được cái sự nghiệp đó thì tất nhiên là phải làm thôi. Có thực mới vực được đạo, cho nên phải làm. Mà làm thì mình phải hạn chế cái đa dục, thì mình sống ở trong cái thiểu dục mình vẫn có. Tri túc, tiện túc, đại túc, hà thời túc. Phải biết đủ là đủ, chứ trời cho nó thật đủ đó là không bao giờ đủ đâu. Cho nên là thiểu dục vô vi mới thân tâm tự tại. Niết bàn là vậy đó. Niết bàn là giải thoát. Giải thoát gọi là niết bàn. Bạch Thế Tôn, giải thoát là sắc hay là chẳng phải sắc? Cái câu này hay vô cùng. Đức Phật đáp rằng hoặc là sắc, hoặc là không phải sắc. Giải thoát của hàng thanh văn dương giác thì không phải sắc, mà giải thoát của chư Như Lai là sắc, hết sức sâu sắc. Giải thoát của chư Như Lai là sắc. Cho nên lục tổ Huệ Năng mới học cái câu này. Sắc tức là vật chất hiện tiền đấy. Tất cả hiện tượng vật chất, núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá thượng cầm hạ thú, nghĩa là động vật thực vật khoáng vật, tất cả đều gọi chung là sắc hết. Mà giải thoát của Như Lai là sắc, có nghĩa là Như Lai làm chủ được lục căn của mình, và làm chủ được sắc thanh hương vị xúc pháp. Tâm cảnh như như chỉ giá thị, nghĩa là tâm và cảnh nó như như bất động, nó không có cái đam mê, nó không có cái lôi kéo, nó không có cái hấp dẫn để nó nhận chìm tư tưởng của mình trong sắc, trong thanh, trong hương, trong vị, trong xúc, trong pháp. Không có. Phàm phu chúng ta thì bị sắc thanh hương vị xúc pháp nó lôi kéo, lục căn mắt tai mũi lưỡi thân ý của chúng ta chìm đắm vào trong cái cảnh sắc thanh hương vị xúc pháp. Do vậy cho nên là chúng ta không có giải thoát được. Hàng thanh văn cũng còn có thể phải cảnh giác cao. Do vậy cho nên hàng thanh văn mà cái niết bàn của thanh văn á, cái giải thoát niết bàn của thanh văn là không phải sắc. Có nghĩa là cái lúc nào đó anh phải thường chánh niệm, phải thường giữ chánh niệm, anh tư duy, anh quán chiếu ở trong thiền định thì anh mới có được cái niết bàn trọn vẹn. Còn nếu như mà anh không giữ được chánh niệm mà lơ cảnh giác, mà tư duy quán chiếu mà lơ là ha, là có thể bị chao đảo. Do vậy cho nên là hàng a la hán á, hàng thanh văn mà muốn có niết bàn á, là niết bàn của a la hán là không phải sắc. Nghĩa là anh phải vận dụng cái trí quán trí, anh sống ở trong chánh niệm, trong chánh định thì mới có được cái niết bàn. Cho nên niết bàn của hàng thanh văn thì không phải sắc, mà là ở trong chánh định, ở trong chánh niệm, ở trong chánh tư duy. Phải kềm, phải giữ nó, Còn như nếu bạn có Như Lai thì là sắc, là cứ dựa trên hiện tượng sự vật này mà Như Lai nhìn làm chủ lục căn, làm chủ lục trần rồi thì tất cả các pháp đều là pháp Phật hết, không có cái nào mà nó có thể là phi Phật pháp. Bởi vì Như Lai thấy rõ là cái tánh của dạng pháp là tánh thanh tịnh bản nhiên, gọi là, trong kinh gọi là pháp tánh. Pháp tánh là cái tánh thanh tịnh bản nhiên, có tánh nào nhiễm ô đâu. Nó nhiễm ô là do con người đấy, vạn pháp là nhiễm ô là do con người đấy. Cái này mà suy nghiệm ra hay lắm. Cây thuốc lá nó là một cái cây rất dễ thương, sanh ra nó mơn mởn, nó hiền lành, lá nó trải ra. Rồi cây cần sa, rồi cây anh túc, phèn ha, đều là những cái cây thực vật nhìn rất là đẹp, bông hoa cũng đẹp nữa. Vậy mà mình biến nó ra, mình làm cho nó ra thành một cái thứ mê hồn, quỷ diệt con người cả toàn cầu. Ai cũng phải sợ nó, mà kỳ thật nó có phải là cái để cho mọi người sợ đâu. Thành ra Như Lai mà làm chủ được lục căn rồi đó, thì là cứ hiện tượng dạng pháp này mà vẫn là có vô thượng bồ đề, là vẫn sống trong vô thượng niết bàn. Do vậy mà lục tổ Huệ Năng nói rằng là Phật pháp tại thế gian bất ly thế gian giác, không được rời thế gian này. Ly thế gian này, ly thế mít bồ đề, rời thế gian này mà tìm cái bồ đề, cái niết bàn nào đó khắp như cầu thối dốc, giống như là tìm lông rùa sừng thỏ vậy đó, tìm không có đâu. Cho nên phải tập làm chủ lục căn, phải tập như vậy làm chủ lục trần, phải chánh niệm, phải chánh tư duy, phải chánh kiến, phải chánh ngữ, phải chánh mệnh, phải chánh tinh tấn, phải chánh định, sống như vậy để tự đào tạo cho mình, xây dựng cho mình một cái niết bàn ở trên thế gian này, chứ không rời bỏ thế gian này mà tìm ở đâu cho có. Đó là Phật pháp thiệt là phải học vậy đó. Cho nên niết bàn á, giải thoát nhất là của tinh văn duyên giác không phải sắc, còn giải thoát của chư Như Lai á, là sắc. Niết bàn của tinh văn giải thoát tức là niết bàn, mà niết bàn của tinh văn không phải sắc, mà niết bàn của Như Lai là sắc. Cứ ngay trong hiện tượng sự vật này mà thọ dụng niết bàn, chứ không có trốn tránh đi đâu nữa. Bạch Thế Tôn, nếu không phải sắc là hàng thanh văn duyên giác, dựa vào đâu mà để an trụ? Những nghĩa như thế là cảnh giới của chư Phật biết, chẳng phải thanh văn duyên giác hiểu được. Đến như nghĩa giải thoát cũng vậy, hàng thanh văn duyên giác mà nói nữa là không có biết. Bởi vì nói rằng là tất cả các pháp đều là Phật pháp, là hàng thanh văn duyên giác, nghe cái đó không có biết được. Cho nên Đức Phật nói rằng đó là cảnh giới của chư, có chư Phật, hàng thanh văn duyên giác không biết. Mà ở đây mà nếu các vị nào mà nghe mà biết được đó, là các vị là chư Phật rồi đó, đã là đệ tử ruột của chư Phật, là đệ tử cao đệ của Đức Phật rồi đó. Chứ còn nếu mà hàng thanh văn duyên giác là nghe cái đó không biết à. Cho nên cái chữ mà thanh văn duyên giác mà không biết đây có nghĩa là cái trình độ của những người nào đó, nó chưa phải là cái chủng tử đại thừa là nghe không biết. Còn cái người mà có cái Phật chất, có chủng tử đại thừa, nghe biết, mà nghe biết đó là hiểu được cảnh giới của chư Phật này. Cho nên là kinh Pháp Hoa các vị nhớ đó, Phật thì nhìn dạng pháp bằng cái nào? Phật nhãn là nhìn dạng pháp bằng như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạc cứu. Cứu canh nghĩa là nhìn dạng pháp nó như thế nào, là cứ để y như thế đấy mà nhìn. Nhìn qua là kêu bằng 10 cái món đó, tôi gọi là thập như thị. Nó như thị, nó như thị là như thị, nó như vậy là như vậy. Này Ca Diếp, trời phi tưởng, phi phi tưởng cũng là sắc, cũng chẳng phải sắc. Đấy, phi tưởng xứ cũng là sắc và cũng chẳng phải sắc. Như Lai cũng nói chẳng phải sắc. Chẳng phải sắc là đối với cái người thanh văn nhân giác, người phàm phu thì nói trời phi tưởng, phi phi tưởng là có một ông trời nào đó. Phi tưởng cũng là sắc mà cũng là chẳng phải sắc. Như Lai cũng nói chẳng phải sắc. Có người nạn hỏi rằng trời phi tưởng, phi phi tưởng nếu chẳng phải sắc, họ nương tựa nó gì để sinh hoạt đi lại tới lui? Ca Diếp những nghĩa như vậy thuộc về cảnh giới của chư Phật, hàng thanh văn viên giác cũng không thể biết được. Cho nên là thí dụ như bây giờ thì tôi nói trời phi tưởng, phi phi tưởng là ai? Chính là trời cũng ở trong tất cả mọi người đấy. Tức là khi nào mà các vị mà có những cái ý niệm diệt tận, nhưng mà kỳ thật là không diệt tận được. Có những người ta tu thiền định, ta muốn diệt tận ý niệm đi, nhưng mà sự thật người ta không diệt tận được. Bởi vì diệt tận được là chết thôi. Thì cái lúc đó đó ta gọi là phi tưởng, phi phi tưởng. Phi tưởng tức là cái ý tưởng thô không còn. Nhưng mà phi phi tưởng nghĩa là không phải là không còn cái ý tưởng vi tế. Cho nếu mà dứt hết ý tưởng vi tế là không còn là con người sống nữa được đâu. Cái này tôi đã ví dụ rồi đây nè. Như vậy đây nè. Gọi là tưởng đó nè. Rồi á, cái phi phi tưởng đó là ví dụ như là nó nhỏ hết trơn, cái ánh sáng hết trơn này lưu thật lưu nè, đó, đó, nhưng mà chưa tắt. Cho nên như tắt á, thì là cái này là không còn gọi là cái đèn nữa được. Mà đã gọi là đèn thì đương nhiên là phải còn một cái chút ánh sáng này nè, dầu là hết sức lưu nè ha. Dầu là hết sức lưu cũng phải là còn ánh sáng mới gọi là đèn. Phải còn điện ở trong này, phải còn ánh sáng mới gọi là đèn. Đó. Chứ nếu mà tắt hẳn thì không còn gọi là đèn được. Cho nên là phi tưởng, phi phi tưởng, trời phi phi tưởng, phi phi tưởng là ai? Là chính cái con người mình đây mà người ta tu thiền định. Cái định vô tưởng. Có những người ta muốn diệt thọ tưởng định mà. Rồi diệt thọ tưởng định rồi còn diệt cái bằng là vô tưởng định. Mà vô tưởng định người ta tưởng đâu là vậy đó là hết cái tưởng đó chứ. Nhưng mà kỳ thật là Đức Phật nó không phải phi tưởng, phi phi tưởng. Nó không có diệt hết được. Nó vẫn còn. Thế thì trời phi tưởng, phi phi tưởng nó cũng là ở trong các vị thôi. Chứ không phải ở đâu hết. Do vậy cho nên là khi mà nói cái này, Đức Phật nói rằng trời phi phi tưởng không phải là cảnh giới của thanh văn duyên giác biết được. Bởi vì thanh văn duyên giác chẳng hạn như tôi vừa nói các vị là trời, các vị đâu có tính đâu. Tôi nói các vị là trời, các vị không có tính. Nhưng mà sự thật là các vị để ý coi, cái lúc mà các vị mà tu thiền định mà các vị diệt hết cái vọng tưởng lớn, mà còn cái tưởng nhỏ xíu mà các vị chưa chết đó, thì lúc đó không phải là thân khẩu ý của các vị là thanh tịnh, là an lành là gì, mà thân khẩu ý các vị mà đã thanh tịnh mà an lành đó là tức là các vị đang sống ở trong cái thế giới của trời phi tưởng, phi phi tưởng đó. Nhưng mà nói như vậy là được mấy người chấp nhận. Người ta đòi trời phi phi tưởng là phải ở trên cao trên mây. Chứ ta không chấp nhận. Ở trong con người mình là trời phi tưởng, phi phi tưởng. Đó. Cho nên nhóm cái nào mà nói mà người phàm nghe không nổi đó, ha, là Đức Phật nói cái này là cảnh giới của chư Phật chứ không phải là của hàng thanh văn như giác biết được. Là nói cái đó đó. Cũng như tôi nói là cái này tôi nói khó nghe đó. Còn Phật thì ông nói là không phải hàng thanh văn duy nhất biết được, mà đó là cảnh giới của chư Phật biết. Phật với Phật mới biết được. Còn tôi thì tôi không nói vậy, tôi nói cái này thì tôi nói khó nghe rồi nè, cái này là nói có thể người ta chửi tôi đây nè, ta xà xẻ tôi đây nè, tôi nói thẳng ra vậy đó. Giải thoát cũng vậy, giải thoát cũng là sắc mà cũng là chẳng phải sắc. Như Lai nói chẳng phải sắc. Rồi cũng là tưởng mà cũng là chẳng phải tưởng. Như Lai nói chẳng phải tưởng. Những nghĩa như vậy thuộc về cảnh giới của chư Phật hàng thanh văn duyên giác, không thể biết được. Ca Diếp Bồ Tát thưa Bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn thương xót nói rộng về diệu nghĩa giải thoát của Đại Niết Bàn. Đây, học cái này, cái diệu nghĩa của giải thoát của Đại Niết Bàn đây. Phật dạy rằng giải thoát có nghĩa là cởi bỏ, làm viễn ly. Người ta đắp y thường thường, người ta đắp y tụng kinh rồi xuống, người ta gọi là giải y. Thành chữ giải có nghĩa là cởi, cởi bỏ ra. Ví dụ như ở nhà mình bị nó ràng buộc nhiều chuyện quá, nào là chuyện trong sở, nào là chuyện rồi kinh doanh thương mại, nào là chuyện là nuôi heo nuôi gà, ao chuồng, vườn ao chuồng, lo nhiều thứ quá, nó làm cho triền phược. Vườn ao chuồng rồi phải lo cắt đặt người để lo vườn ao chuồng, rồi lo cái việc cái trong sở phải thế nào, giấy tờ sổ sách, và thứ nhất là làm chủ ngân hàng nữa, mỗi buổi chiều là kiểm tra dữ lắm, cho nên nó ràng buộc ghê gớm. Rồi còn kinh doanh thương mại nữa, ba bốn người buôn bán ở ngoài chợ ha, mà nếu mình không khéo thì là cái tiền người ta thâu biên lai biên nhận nó không có rành rẽ, nó mất mát hết đi. Còn cái nhà hàng ăn thì là người ta đặt đều đều, là mỗi ngày vậy là cả 70-80 mâm, 100 mâm. Mà mình lại có nhà hàng ăn nữa, thế thì là làm ăn như vậy đó, là cái bằng tiền phước á. Cái đầu óc của mình là luôn luôn là bị ràng buộc ở trong cái đó, nó xoay dần ở trong cái đó, gọi là tiền phước. Tiền phước là giống như dây nó chằng chịt, nó quấn, dây lớn, dây nhỏ, dây to, chứ dài chứ ngắn, quấn trói cùng, gọi là triền phược. Còn giải thoát là cõi bỏ hết à, chứ giải thoát là vậy đó thôi. Còn như cõi bỏ hết, cắt dây bỏ hết, không còn dây nào để hết. Cho nên giải thoát là cõi bỏ, mà cũng có nghĩa là viễn ly à, mình phải viễn ly đi, viễn ly tất cả những cái gì mà có tính cách nghĩa là ưu tư sầu muộn đó, mình viễn ly. Viễn ly tức là xa lìa đó. Cho nên nói tới cái này là rồi tôi cũng lo đó chứ. Nói tới cái này là tôi thấy rõ chân lý là chân lý. Nhưng mà mình suy cho cùng là cái chân lý này á, không thể mà đem lại cho những mọi người trên toàn cầu này được. Mà phải nói rằng là năng tri quần sanh chi tánh cùng ước kiếp sinh tử chi sự mà như bất năng quá đạo vô duyên, mà phải độ là độ những người hữu duyên thôi, chứ không có hy vọng mà đem cái đạo Phật này mình làm cho mọi người ở trên cái mặt đất này mà được an lạc hết được. Cho nên nói tới cái chỗ này tôi lo đó, và sự thật phải vậy thôi. Người ta làm sao người ta biến ly hết được? Nếu mà ai cũng biến ly hết được thì ai cũng giải thoát được hết thì là ngân hàng ai làm, thủ tướng ai làm, bộ trưởng ai làm, điện lực ai làm, công ty điện di điện thoại hữu tiếng vô tiếng ai làm à? Do vậy cho nên là an tâm à, nghĩa là an tâm là Đức Phật có tam năng và tam bất, tam bất năng. Những người nào hữu duyên thì Phật độ được à, còn người nào là chưa có duyên thì cứ để đó, từ từ vậy thôi. Cho nên đừng có tham vọng gì hết. Từ cái chỗ đó cho nên là tôi mới tỉnh ngộ ra, đừng có bao giờ tham vọng. Mà muốn lôi kéo, muốn cho mọi người có sự giải thoát giác ngộ giống nhau, không có được. cái xã hội của người ta mà bảo mọi người phải kiếm ly hết, mọi người phải giải thoát hết, đâu có được. À, do vậy cho nên là chỉ đo là đo những người có duyên. Cõi bỏ viễn ly tất cả những ràng buộc ở nội tâm, ở ngoại thân. Mà làm giám đốc, tổng giám đốc ngân hàng mà bỏ cái ràng buộc ở nội tâm sao được? Nào là kiều hối, nào là vay tiền, đủ thứ các cái thứ tiền, nào là chuyển tiền, vay tiền cả nước rồi tới quốc nội, quốc ngoại. Làm sao mà cõi bỏ cái tư duy, cái ý niệm đó được? À, ở ngoại nội tâm ngoại thân đều là cõi bỏ ha. Viễn ly sự hòa hợp, sự phát sanh, viễn ly và cõi bỏ như thế gọi là chân giải thoát. Cho nên tôi nghĩ là cuối cùng rồi Đức Phật không có được cái gì trơn trọi. Cả cuộc đời Đức Phật ông được cái giải thoát thật sự đó, nhưng mà ngán quá đi, ớn quá. Đi khất thực người ta muốn cho gì cho. Mà tôi nghĩ rằng là nếu mà ở Việt Nam mình làm kiểu đó thật sự là không có thọ được. Ta cho gì ta cho rồi ta chưa tới bữa cơm mà ta cho rồi. Có những người đi khất thực về cho tên là chuối với xôi với khoai này kia nọ, đem về rồi ăn như vậy đó thì làm sao sống. Cho nên cái việc đó khó, vô cùng khó. Mà sự thật mà Đức Phật Thích Ca chịu đựng cái việc đó mà. Có những lúc mà kiết hạ mà thầy trò mà không còn đồ ăn, cái vị thí chủ ta quên đó mà, ta quên cái lời hứa đó, rồi phải ăn cám ngựa, đi xin cám ngựa mà ăn. Thầy trò mỗi người có nhúm vậy nè, ghi gốm vậy đó, phải cõi bỏ, phải miếng ly cỡ vậy đó. Mà đệ tử đề nghị Đức Phật thôi thì mình trở về phương Nam đi, để cho có đồ ăn thì dễ dàng hơn á. Phật nói không được. Bây giờ mình đã có cái lời hứa vậy rồi mà giờ đất nước ở chỗ này đang khó khăn, đói kém vậy mà bỏ mình đi là không nên. Cho nên là cứ chịu cực như vậy để mà đổi lấy cái giải thoát. Sợ quá. Cho nên là suy nghĩ dữ lắm chứ. Ví dụ như cuộc đời tôi là tôi suy nghĩ rất là nhiều về vấn đề là làm thế nào để đổi lấy cái giải thoát này nè. Cho nên bây giờ là mình phải đổi từ từ thôi. Phải thiểu dục từ từ. Để mà từ từ để mình sắp xếp à. Chứ là thật sự mà viễn ly hết đó là ghê lắm ấy. Giải thoát còn có nghĩa là không hòa hợp và không sanh. Ví như cha mẹ do hòa hợp mà sanh ra con. Chân giải thoát thì không như vậy, không có hòa hợp và không có phát sanh là chân giải thoát. Viễn ly hết ráo. Như Lai cũng vậy, Như Lai không có sự hòa hợp của cha mẹ mà sanh. Tánh Như Lai thanh tịnh bản nhiên. Như Lai thì hiện có cha mẹ chỉ vì lợi ích hóa độ chúng sanh. Do nghĩa đó, Như Lai không do sự hòa hợp mà có, và Như Lai không thực có sanh. Cho nên chân giải thoát tức Như Lai. Như Lai cùng giải thoát không hai không khác. Thế thì Niết Bàn tức là giải thoát. Tới đây học được giải thoát tức là Như Lai. Như vậy là học cái chữ Như Lai ở đây á, là cái chữ Như Lai này là chỉ cho Như Lai là cái bản thể chân. Chân Như là cái tánh thanh tịnh bản nhiên, là Như Lai pháp thân. Phải học cái chữ Như Lai này là vậy đó. Là Như Lai pháp thân. Tánh thanh tịnh bản nhiên biến nhất thiết xứ. Do vậy cho nên Như Lai là tỳ gia thành lý bất tận sanh. Sanh là một cái hiện tượng vì lễ chúng sanh, gọi là thể hiện. Chứ cái tánh Như Lai là đã từng châu biến pháp giới, biến như thiệt xứ, không có sanh. Vì không sanh cho nên không diệt. Còn cái mà có sanh có diệt đây á, là một cái điều kiện, một cái duyên có để lợi ích chúng sanh. À, hôm nay là mùa an cư đó mà, nhân đây tôi cũng xin báo cáo với đại chúng là ít hôm đây tôi sẽ đi giảng giùm, hỗ trợ cho các cái trường hạ ở trong thành phố cũng như ở các tỉnh. Mà ý tôi thì tôi muốn rằng là mấy lúc này cũng có các vị phát tâm đó ủng hộ kinh cho những vị mà ta cần đó mà. Nếu các vị mà để ý thì ủng hộ đó thì là các vị thỉnh kinh rồi tôi sẽ nhân cái dịp mà đi giảng các trường hạ đó, tôi cúng dường cho tăng ni để người ta có cái điều kiện người ta đọc, ta học, coi như là các vị ấn tống kinh lại để là như thế. Thì làm được cái việc đó trong cái mùa an cư này thì là cái cơ hội mà tôi đi đây đi đó, tôi sẽ làm được cái việc đó, xin báo đại chúng biết. Thí dụ như bây giờ kinh Vô Ma Cật thì là in mới có ha, rồi kinh Pháp Hoa, các thứ kinh nói chung vậy, là tôi đi để tôi cho chỗ 50 bộ 70 bộ đã để trong mùa hạ người ta vậy đó. Rồi các vị nào là đóng góp vào việc đó thì cứ làm nhiều thứ kinh để đi cúng dường cho các cái trường hạ mà. Tôi thì có lẽ là cũng đi, tôi định kỳ này là tôi đi về Tà Ôn ha, cái xứ của sư cụ Khánh Anh hồi xưa. Mà hồi đó tôi ở đã từng giảng dạy ở đó và ở đó nhiều, ở đó mấy lần thời gian dài á. Bây giờ thì về thăm các thầy ở đó, trong đó có một sư huynh tôi là thầy Hoàng Phú, năm nay 80 mấy tuổi, mà ông đó hiền lành rồi vui vẻ, rồi hổng rày gọi điện thoại lên là cũng mời tôi đi á mà. Cho nên là tôi định là tôi sẽ về đó thăm, chứ tuổi ngài lớn rồi mà nếu mà không biết chừng nào mình đi được. Mà cái chỗ đó là cái chỗ rất là kỷ niệm của tôi ở đó. Rồi như là ở Long Thành ha, ít bữa thì tôi cũng có giảng ở Long Thành. Còn thành phố này thì cũng có mấy điểm, tùy theo sự ủng hộ của các vị cỡ nào thì tôi sẽ làm cái việc đó. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng học hóa Phật đạo vô thượng thề nguyện thành.